Bí mật Lạc Duệ, góc truyện audio.com. Không mở miệng liếc mắt nhìn La Thượng Thần một cái, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, cảm nhận được bởi vì đau đớn mà run run. Hàn Vũ Thiên nhíu chặt chân mày, bộ dáng so với La Thượng Thần còn khó coi hơn. Nếu có thể, Hàn Vũ Thiên muốn mình là người chịu cái đau đớn kia thay cho cậu thần em chịu khó một chút thôi. Từng trận đau đớn càng lúc càng rõ ràng. La Thượng Thần đau đến toát mồ hôi lạnh, ý thức có chút không rõ, ngay cả rên gì cũng dần lộ ra. A Ân, Tiểu Tiểu, đem lộ trình 2 giờ áp xuống hơn 1 giờ, liên tục vượt vài cái đèn đỏ, mạo hiểm xuyên qua xa lộ thật vất vả chạy như bay đến bệnh viện hộ tống cậu vào phòng sinh. Hàn Vũ Thiên đứng bên ngoài còn dây vò không thôi, biểu tình đau đớn khó chịu của người yêu không ngừng hiện lên trong đầu. Cậu tình trạng hiện tại như thế nào rồi? Có phải còn đau hay không? Vào trong lâu như thế hiện tại ra sao rồi? Hàn Vũ Thiên bất an đi qua đi lại, vẻ mặt lo âu, từ trong túi lấy ra vài điếu thuốc làm cho mình bình tĩnh lại. Mới chuẩn bị châm thì một âm thanh trong trẻo cùng lạnh lùng ngăn lại. Anh không biết bệnh viện cấm hút thuốc sao? Yên lặng cất điếu thuốc vào túi. Hàn Vũ Thiên sắc mặt khó coi nhìn người phía trước nói chuyện. Kỳ Thương mang chút ý đùa cợt nhìn Hàn Vũ Thiên, tiếp tục nói, đương nhiên anh cũng có thể đi ra ngoài hút nhưng tốt nhất là nên ngồi chờ tiểu thần sinh xong đi. Biết người này đối với mình có định kiến, Hàn Vũ Thiên im lặng, âm ngoan liếc nhìn Kỳ Thương một cái liền quay đầu đi. Sao vậy, không đi ra sao? Đi tới đi lui giống như lão hổ trong vườn bách thú ở lại chỗ này chỉ tổ chướng mắt. Kỳ Thương có chút ác ý mở miệng. Không có biện pháp, anh chính là không vừa mắt người này. Tuy rằng hiện tại hắn đối với tiểu thần tốt lắm nhưng trước kia hắn như vậy làm anh chịu không được công kích. Câm miệng, không biết sự việc rốt cuộc là xảy ra như thế nào. Là ai động thủ trước? Tóm lại là hai người đàn ông thực bất nhã lại thô lỗ đang ẩu đà trước phòng sinh. Cùng với những lời thô tục, cả hai người không lưu tình xuất thủ, Thư Nại từ trong phòng sinh đi ra liền thấy cảnh này. Ngay cả Duyệt đứng ở một bên cũng không cách nào ngăn họ lại. Tôi sớm nhìn anh không vừa mắt ách, Kỳ Thương hung hăng nói, lại bởi vì Hàn Vũ Thiên cho một đấm mà hét lớn. Tôi cũng vậy, Ngô. Hàn Vũ Thiên chưa đắc ý được bao lâu lại bị một đấm. Hai người tựa như không có ý muốn dừng lại. Kỳ Thương khuôn mặt tuấn tú có ứ thương, còn có chút đổ máu. Khuôn mặt anh tuấn của Hàn Vũ Thiên cũng có vết thương. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là quả thực khó nhìn thấy được tình cảnh giống như thế này. Nhìn cuộc hỗn chiến, Thư Nại quả thật không thể tin được. Hai người kia người bên trong đang thiên hôn địa ám mà hai người kia lại nhàm chán đến nỗi đánh nhau. Duyệt, bảo bọn họ dừng tay a. Có điểm khó nhún nhún vai. Duyệt bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ đã muốn khuyên ngăn. Nhưng hai người này như là nghiện đánh nhau. Anh tới tôi đi bất diệt nhạc hồ. Còn gì vui hơn, nhìn bọn họ hình như không muốn chấm dứt chiến tranh. Thư Nại chịu không nổi giống to. Đủ rồi. Tất cả dừng lại cho tôi. Âm lượng giống giận cất cao làm cho hai người đàn ông kia cảm nhận được sát thương rất lớn ở bên trong mà ngoan ngoãn dừng lại. Thư Nại tiếp tục nổi bão. Tiểu thần ở bên trong đau đến chết đi sống lại còn các người ở ngoài đây làm cái gì a, học trưởng. Nhìn Kỳ Thương, Thư Nại bắt đầu mắng. Tôi là không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng là làm ơn nhớ kỹ. Nơi này là bệnh viện. Xin giữ im lặng, cãi nhau là muốn làm cho người ta phân tâm sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, anh chịu trách nhiệm sao? Nhìn đến Kỳ Thương bị mắng, Hàn Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Thư Nại mắng xong Kỳ Thương lại quay qua hắn nổ súng. Không chút lưu tình nào. Còn anh, Hàn Tổng, rõ ràng anh cũng là vì người trong kia mà chiến đấu hăng hái. Nhưng có thể đánh nhau ở trong này à, muốn làm cái thí gì à, là muốn chết có phải hay không? À, cách lửa đạn không chút lưu thả tứ tung, biểu tình hai người đều có chút xấu hổ cùng sợ hãi. Thư Nại, kia thần cậu ấy cho dù sợ hãi nhưng lại muốn hỏi rõ ràng. Hàn Vũ Thiên đối Thư Nại đang bởi vì khai mắng mà thở dốc hỏi. Liếc mắt nhìn Hàn Vũ Thiên, Thư Nại còn chưa nói gì cửa phòng sinh liền mở ra. Nhìn đến người trên giường, Hàn Vũ Thiên vội lên tiếng. Thượng thần, giường bệnh không có dừng lại, rất nhanh đi ngang qua bọn họ. Thư Nại vội giữ tay Hàn Vũ Thiên lại. Khoan đã Hàn Tổng, anh hiện tại qua đó chỉ làm phức tạp thêm thôi. Đợi lát nữa sẽ cho anh xem tình hình bọn họ. Cậu ấy có khỏe không? Không thể cùng đi qua nhưng trong lòng thật sự lo lắng. Hàn Vũ Thiên đành phải ngược lại hỏi Thư Nại tình trạng. Vừa mới chỉ có nhìn lướt qua nhưng, phần cả hai đều bình an. Tuy rằng tiểu thần thân thể còn thực suy yếu, nhưng không có gì trở ngại. Mà tiểu tiểu thật sự là một cô bé xinh đẹp. Sau này lớn lên nhất định sẽ có nhiều đàn ông chết mê cho xem. Thư Nại sửa lại hòa bạo khi nãy. Mỉm cười nói, nhưng tiểu thần là còn trong tháng nên chú ý vài chuyện có. Người trên giường bệnh đang ngủ say khuôn mặt tái nhợt. Hàn Vũ Thiên thật cẩn thận kéo ghế qua, ở bên giường ngồi xuống. Cẩn thận đem tay La Thượng Thần nắm trong tay mình. Tinh tế vuốt ve, cảm thụ cái ấm áp của cậu. Vừa mới bị Thư Nại nhắc nhở nhiều chuyện nên chú ý, hiện tại cũng có thể nhìn qua tình trạng của La Thượng Thần. Hàn Vũ Thiên cẩn thận xem xét mới thả lỏng người. Thật đúng là trừ bỏ còn tái nhợt đôi chút, cũng không có gì đáng lo ngại hôm nay thực rất là mạo hiểm cũng may là đến bệnh viện kịp lúc. Bằng không cầm tay La Thượng Thần, Hàn Vũ Thiên nhẹ giọng nói nhỏ. Lần sau còn như vậy, anh tuyệt đối sẽ không đáp ứng cho em. Làm cho hắn lo lắng thành như vậy thần, nhưng cũng may em không có việc gì. Phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, Kỳ Thương cùng Thư Nại nhẹ nhàng tiến vào, nhìn qua vết thương đã được băng bó của Kỳ Thương. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn là đã thủ hạ lưu tình, cũng không muốn bị tiểu thần chán ghét người này thân thủ cũng không tồi. Nhưng hắn không muốn tính toán, đối với phương thức đón tiếp trời giáng của Hàn Vũ Thiên. Kỳ Thương cũng không có biểu tình gì, nhíu mày, vừa mới đánh nhau, biết người đàn ông này có ý ngừng chiến tranh, nhưng mình cũng không thể nói lời cảm ơn với hắn đi. Hai người đối diện nhau không động thủ, cũng không có thô tục, nhưng trong không khí như là xuất hiện vô số tia lửa đạn. Hai người này có muốn để yên không a? Có phải yêu quá cũng trở nên thù hay không? Sao lòng dạ hẹp hòi như vậy a? Thư Nại ở một bên đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng nói thầm, được rồi, các anh thật muốn đánh nhau làm ơn đi ra ngoài a. Thư Nại nhỏ giọng nói. Mặc dù trên miệng mỉm cười nhưng lại mang theo một tia uy hiếp. Hai người hừ một tiếng quay đi, chú ý tới bố khăn trên tay Thư Nại. Hàn Vũ Thiên hơi sửng sốt, đó là phát hiện ánh mắt Hàn Vũ Thiên nhìn chăm chú. Thư Nại khẽ cười, đem bố khăn cẩn thận ôm đến cho Hàn Vũ Thiên. Cách chương.